Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1224, trang 1224. Nhưng là, cũng không biết là vì cái gì, đang nghe Đỗ Thanh Lộ nói sau, Sở Đức này sẽ lại cảm thấy ở chính mình chết phía trước. Hắn tựa hồ còn có rất nhiều khác sự có thể làm, tỉ như nói cấp vô mặt một cái giáo huấn, lại tỉ như ở chính mình chết phía trước, làm vô mặt đầu óc hơi chút rõ ràng một chút. Vô mặt hiện giờ bộ dáng cùng Sở Đức trong lòng đã từng cái kia hắn khác nhau như trời với đất, liền giống như đã từng cảm nhận chung nào đó lấp lánh tỏa sáng đồ vật đột nhiên bịt kín cho bụi giống nhau. Vô mặt cư nhiên sẽ vì Tần Đường dùng cái gì gen cải tạo dược tề, này vẫn là đã từng cái kia lãnh khốc vô tình, vì hải cách đặc quốc nhân dân, liền tình nguyện hy sinh rớt dâu khác thành mọi người vô mặt sao? Sở Đức cảm thấy vô mặt biến thành cái dạng này, quả thực vớ vẩn đến cực điểm, chuyện này gần nhất cũng làm Sở Đức vẫn luôn tưởng không rõ, bất quá. Vừa mới Đỗ Thanh Lộ nói lại như là cấp Sở Đức chỉ một cái minh lộ giống nhau, Sở Đức đột nhiên cảm thấy chính mình không cần suy nghĩ cẩn thận, rất nhiều chuyện đều có thể dùng đơn giản nhất bạo lực đi giải quyết, liền tính không có biện pháp làm vô mặt đầu óc trở nên thanh tỉnh lên, như vậy làm vô mặt chết ở chính mình phía trước, thật cũng không phải không thể. Như vậy ngẫm lại, tử vong đảo cũng không xem như một kiện chuyện xấu, gần là toát ra cái này ý niệm. Vốn dĩ mấy ngày nay liền dần dần hạ xuống Sở Đức, lại không thể hiểu được hưng phấn lên, hắn đột nhiên ý thức được. Chính mình đã thật lâu đều không có như vậy hưng phấn qua, nguyên lai. Chính mình nghĩ đến muốn giết vô mặt thời điểm, cư nhiên như vậy hưng phấn sao? Sở Đức trong lòng có chút mạc danh, nhưng là hắn càng nhiều lại là một loại đã lâu vui sướng. Truyện tranh đã lâu đem màn ảnh lại cấp tới rồi Sở Đức, suy xét đến gần nhất tảng sáng cùng áo lai đế quốc sự tình một đống, xóm nghèo cũng ở điên cuồng khởi nghĩa, mỗi ngày tiến triển đều giống như bay nhanh giống nhau. Cho nên, có thể phân một ít màn ảnh tới cấp Sở Đức thật đúng là không phải một việc dễ dàng, đối với gần nhất mỗi ngày hôn hôn trầm trầm Sở Đức tới nói, này đều không thua gì là một loại bố thí, bất quá. Này cũng chứng minh Sở Đức bên này hấp dẫn màn ảnh cũng đủ nhiều. Cùng với hắn bên này cốt truyện cũng đủ tạc nứt đến xem xong Sở Đức kia một loạt tâm lý lúc. Sao, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh đương trường thạch hóa, lúc này đã là lần đó hội ký tên trở về một tháng. Về sau, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh các nàng đã cùng những cái đó người đọc thành lập ổn định mạng lưới quan hệ, hơn nữa bắt đầu lợi dụng đời trước ký ức tới ứng đối đời này sự tình. Sở Hinh thân phận đã bị không ít người cấp lột ra tới, rốt cuộc chỉ bằng Sở Hinh kia trương tương tự độ cùng Sở Đức có 70% trở lên mặt, rất khó sẽ không có người không liên tưởng khởi Sở Đức. Tô Đinh Hương ánh mắt yên lặng hướng tới bên cạnh Sở Hinh nhìn qua đi, nàng thấy Sở Hinh khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sau đó lại chậm rãi đem ánh mắt di trở về. Gần nhất mấy ngày nay bị người nhận ra là Sở Đức muội muội, Sở Hinh kỳ thật còn rất vui vẻ, tuy rằng Sở Đức cũng không thể tính truyền thống ý nghĩa thượng minh tinh, nhưng là giống nhau minh tinh chỉ sợ đều không có Sở Hinh cái này đãi ngộ. Tô Đinh Hương trơ mắt mà nhìn Sở Hinh giống khai bình khổng tước giống nhau khoe khoang vài thiên, khuyên can mãi khuyên lại nàng, mới không làm biết được Sở Hinh thân phận người tiến thêm một bước mở rộng. Hiện tại xem ra, Tô Đinh Hương quyết định thật là vô cùng sáng suốt. Sở Hinh lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói, ta ca đây là hắc hóa. Đúng vậy, người ca hắc hóa so người khác tới đều phải càng vãn một ít. Tô Đinh Hương nói, nhân gia giống nhau đều tiểu học, người ca đều tốt nghiệp đại học 10 năm sau mới hắc hóa. Sở Hinh thoạt nhìn cả người đều xám trắng. Tô Đình Hương tuy rằng trêu ghẹo Sở Hinh, nhưng kỳ thật sắc mặt cũng khó coi. Sở Đức tuy rằng luôn mồm nói chính mình tưởng tượng đến muốn giết Vô Mặt, liền cảm giác phi thường hưng phấn, chính là hắn trước nay đều không có chú ý tới. Hắn kỳ thật ở bất luận cái gì thời điểm nhắc tới Vô Mặt đều sẽ thực hưng phấn. Tô Đình Hương bên này mới vừa ổn định tâm thần, liền nghe thấy chính mình điện thoại đang ở bị cuồng đánh. Đình Hương tỷ, ngươi xem mới nhất đổi mới sao? Sở Đức rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai có thể nói cho hắn? Hắn đời trước cái kia bạn thân là Vô Mặt a. Hiện tại Sở Đức thoạt nhìn đã hoàn toàn vào nhầm lạc lối. Chẳng lẽ muốn thật sự xem hắn càng lún càng sâu, hoàn toàn hồi không được đầu sao? Tô Đình Hương cũng lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, nàng không biết như thế nào trả lời đối diện vấn đề này. Đương một người quyết tâm đem một người khác cùng nhau mang vào địa ngục thời điểm, như vậy, hắn nhất cử nhất động liền sẽ hoàn toàn phát sinh biến hóa. Tô Đình Hương đương nhiên biết Sở Đức đối với Vô Mặt vẫn luôn có chấp niệm, Sở Đức chính mình có lẽ cũng không biết loại này chấp niệm nơi phát ra với địa phương nào, có lẽ này chấp niệm lúc ban đầu cũng không phải hắn trong tưởng tượng chán ghét, mà là một lần vô cùng đơn giản ngoái đầu nhìn lại, nhưng là chuyện tới hiện giờ, này phân chấp niệm đã hỗn loạn thượng quá nhiều đồ vật, cùng đời trước so sánh với. Này phân chấp niệm muốn càng thêm trầm trọng, bởi vì nó mặt trên dính đầy huyết. Tô Đình Hương là trước nay đều không tin Sở Đức cùng Vô Mặt đời này cần thiết chết một cái, cứ việc gần nhất chuyện tranh có quan hệ với điểm này kết luận có rất nhiều. Thậm chí ngay cả bình luận khu chung cũng có không ít người đọc bị tẩy não, nhưng là Tô Đình Hương vẫn luôn không như vậy cho rằng, nàng trước nay đều cảm thấy vô luận như thế nào, Sở Đức cùng Vô Mặt đều không nên là trời sinh chú định địch nhân, nhưng hiện tại gặp phải trước mắt loại tình huống này, Tô Đình Hương thế nhưng phát hiện chính mình trong lòng có một tia do dự. Không đúng, Tô Đình Hương nhắm mắt lại quơ quơ đầu, hoàn toàn không đúng. Như thế nào có thể bởi vì loại chuyện này mất đi tin tưởng? Rõ ràng đời trước hai người là trong đó một phương vì cứu một bên khác tình nguyện trả giá tánh mạng quan hệ. Hết chương.